con chàng đọc kinh, nghe tả về Phật, thích lắm. Nhất định đi tìm tôi gặp ngài mới nghe. Anh chàng bèn khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ mang nào là núi sông hầm hố, gian nguy hiểm trở, chàng vẫn chưa gặp được vị Phật nào theo hình dáng mà trong kinh đã diễn tả. Thân Phật sắc vàng, cao 1 trượng 6, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang chói sáng. Hôm nọ, tại một triền non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm. Mừng quá, chàng khẩn khoản: "Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngủ ở đâu không? Xin chỉ dùm cho con với." Ông lão nói: "Chỗ nào mà không có Phật? Trên quãng đường vừa qua, chả lẽ con chưa gặp được ngài sao?" "Thưa cụ, con đã gặp vô số người, nhưng toàn là hạng phàm phu tục tử hết. Con chưa từng thấy ai có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật." Ông lão cười ha hả: "Chú mày ngốc nghếch thật. Chú không biết tâm thân đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó, dân Ấn Độ đã đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cả rồi sao?" "Thưa, vậy thì Phật chết mất rồi sao?" "Bậy nè, hiện giờ ngài đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân xấu vật tội, y hệt như chúng sanh vậy. Chú còn có muốn gặp ngài nữa không?" "Thưa cụ, dù bất cứ hình dáng nào, nếu đích thực là ngài, thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng ạ." "Vậy thì để ta mắt nước cho con nha. Hãy quay về. Nếu chú gặp bất cứ người nào mang guốc trai ở chân phải, guốc phải ở chân trai, thì người đó chính là một hóa thân Phật. Hãy thừa sự và cúng dường vị Phật ấy cho đúng pháp." Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường hồi hương, chàng không gặp được ai mang lộn guốc như cụ già đã tả. Chán nản, chàng quay về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ vẫn còn trong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa quen thuộc, bà mừng quá, tụt xuống phản, đưa chân quờ quạng tìm đôi guốc mộc, rồi chống gậy, cầm đèn đi ra mở cửa. Chàng trai thấy mẹ tiều tụy hẳn đi, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ, nghẹn ngào: "Ôi, Đức Phật yêu quý của con." Chị Hạnh im lặng nghe, xong chị hỏi: "Chuyện đó của dân tộc nào?" "Em không nhớ rõ, nhưng hình như là của một nước Á Đông, chịu ảnh hưởng của Phật giáo." "Sao biết chắc được?" "Vì trong một đoạn kinh Phật có dạy, gặp thời không có Phật, thì hai vị Phật nên thờ là cha mẹ của mình." "Nói hay quá, mà sao bỏ mẹ đi vô chùa? Bất hiếu chưa?" "Quan cho em quá, mẹ ruột em chết rồi, nên em phải vô chùa để học cách thờ phụng các bà mẹ khác." "Mẹ đâu mà nhiều dữ vậy?" "Tất cả chúng sinh là cha mẹ của vị Bồ Tát Sơ Phất Tâm Mà Lý. Nói theo kiểu này, thì chị cũng là mẹ của em." Tôi vòng tay lại, trêu chị: "Thưa mẹ, mẹ muốn con thừa sự cúng dường mẹ bằng cách nào đây?" Chị Hạnh giãy nảy, phát tôi một cái thật đau. nhưng chị lại mỉm cười mà nước mắt rưng rưng. Buổi chiều, tôi dắt chị Hạnh đi thăm vườn tược, cây trái rụng rẫy, rồi mới tiễn chị ra cổng. Chỉ một đóa hồng đang hé nụ cạnh giàn phong lan, tôi bảo chị: chị Đức mới ưng được giống hồng này nè, cả diện quý lắm. Mỗi lần nó nứt mầm hay hé một nụ là tụi em rủ nhau chạy lại coi. Đôi lúc em ngạc nhiên khi thấy tại sao loài người mình có thể vui mừng chia sẻ niềm vui với hoa lá cỏ cây, khen ngợi mừng rỡ khi thấy nó biết nhú mầm đâm chồi nảy lộc, biết chịu đựng nắng gió mưa dầm, rút tỉa cặn bã phân rác mà nở hoa làm đẹp cho cuộc đời. Vậy mà mình lại phớt lờ đi, không nhận thấy những con người ở chung quanh, biết nằm gai ném mật, chịu đựng khổ sầu, chống chọi với muôn vàng bão tố phong ba, và cũng biết nở hoa để tô điểm cho đời. Vậy em muốn nói đóa hồng đó chính là chị. Chị Hạnh cảm động, nắm tay tôi, rồi chào từ biệt. Chị đi được một quãng, tôi mới sực nhớ, gọi vế theo: chị ơi, cho em gửi lời thăm thằng cu và ông tư ếch của chị nha. Chị Hạnh quay lại cười thật tươi, đôi mắt đen lóng lánh niềm vui. Buổi chiều, chúng tôi nghỉ học để đi sáo đất và nhổ mạ cho kịp vụ cấy vào ngày mai. Trên mặt đất khoảng 100 mét vuông, ở giữa nhà khách và chiếc nhà sàn, chúng tôi trồng không biết bao nhiêu loạt cây cối và hoa lá. Chị Hạnh Thanh đã đặt xuống hai cây chôm chôm, Tịnh Niệm cầm một cây ngọc lan bé tí, hai hàng mai vàng và anh đào của ban tri viên cũ nằm sát hiên nhà khách, vương cành lá phủ lên những cụm hoa lài gần đó. Dăm nhánh trà tươi đứng dụm đầu rải rác chen lẫn với một cây hoa ngũ sắc rực rỡ và ba bốn bụi hoa vàng mà chúng tôi không biết là tên gì. Ở giữa mảnh đất vô trật tự này, quanh một gốc cây rừng bị mối ăn gần hết, chị Đức thả một dây trầu bà lá to, rồi đặt mấy chậu hồng đầy sâu, ngồi xúm xích vây quanh. Mảnh đất đầy đá ong, lồi lõm chỗ cao chỗ thấp, chỉ còn được một miếng đất cát pha sát, nhỉnh hơn chiếc chiếu một tí, cũng được Hạnh nhã băm kỹ để gieo mạ. Đó cũng chính là hiện trường mà tôi lãnh làm khoáng chiều nay. Mạ gieo trên đất ruộng được cái khỏi tưới nước, mau lớn, nhưng rễ ra dài, nhổ và cấy cực hơn là mạ được gieo đất khô. Tôi ngồi vừa nhổ mạ vừa tính nhẩm. Mỗi ngày tưới hai lần, mỗi lần ít nhất là 6 đôi nước, 6 nhân 2 là 12. Từ lúc gieo đến lúc nhổ, mất 20 ngày, vị chi là 240 đôi. Ý da, công gánh nước cũng là công bỏ luôn. Hèn chi mà ca dao nói, hai tay bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Hạnh Châu đi tới hỏi. Cô làm gì mà nói lầm bầm một mình vậy? À, chị đang tự hỏi. Tại sao nhỏ Hạnh Châu tới giờ này mà chưa chịu ra ruộng để xáo đất với người ta? Con ra ruộng, mới cuốc được vài lát, con nhả biểu con vô nhổ mạ đi. Sao mà ưu tiên một vậy? Ưu gì cô? Cô dặn nhổ một chút, rồi xách xe đi hỏi phân bò cho ruộng. Ngồi xuống đây. Châu nhổ cho chị bó lại. Mình làm dần công. Chàng ơi, mới làm có một chút mà đau lưng quá chừng hà. Bầu trời trong xanh, vẫn vơ mấy cụm mây trắng. Nắng vàng ống, đổ hừng hực trên nón lá. Hạnh Châu uể oải nói. Chẳng thà đứng cuốc, chứ ngồi nhổ kiểu này, con buồn ngủ quá hà. Cô hát đi cô. Châu hát trước đi rồi tới chị. Hát bài gì bây giờ? Sao mà không có chút gió nào hết trơn hả? Hát bài của Hạnh Châu làm hồi mới đi tu đó. Bài đó dở ẹt mà cô. Thì kệ nó mà. Hát đi. Nào, 1, 2, 3. Tôi kể người nghe câu chuyện mùa màng của thiền sinh Diêm Chiếu. Lúc trời vừa lên, chúng tôi đã ra đi với lưỡi liềm trên tay. Lúa chín, ôi từng bông lúa vàng rực cả sườn nương. Ra sức, cùng nhau ta gắng sức, gặt nhanh tay lên nào. Huynh đệ ta ơi! Lúa chín, nhưng không phải lúa trúng, cho nên thật hỡi ơi! Cô quản viện kêu trời, thất lúa thật rồi, đại chúng ơi! Ăn đổn thật rồi, đại chúng ơi! Hát xong, Hạnh Châu nói. Rồi, tới phiên cô hát. Chị mà hát á, thì Hạnh Châu ngủ gục chết. Cô hát đại đi, lựa bài nào vui á. Chị hát, sợ mạ nó quéo lá hết. Hạnh Nhã bắt đền. Cô không được ăn gian. Nào, 1, 2, 3. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ngồi tụng kinh, cái đầu rung rinh, và đôi mắt liêm diêm. Xem tiết trên cao vật trời, nhìn trà xôi tam chuối. Ước mong sao em lớn khôn lên, đê giống ngài nò nê. Đời vui sông họa, yêu rừng sâu, yêu ao nâu. Chiều lao tác về, vang tiếng ca tiếng cười. Nhiều khi nổi quạo, la hét đại vài câu. Nhưng mà đáng trí, cãi xong thì quên liền. Em tuy mới 25-30, nhưng em không yếu đuối. Từ khi em bắt đầu đi tu là em cứ lên cân. Năm tháng đâu lo chuyện chi ngoài trồng rau cuốc đất. Rồi, Châu coi coi, mã nó héo hết chưa? Thôi đủ rồi nhỏ, chị cũng hết hơi rồi. Lời ca dí dỏm, cùng giọng hát đều đều như trả bài của tôi. Làm Hạnh Châu nín hết nổi, bật cười giòn giả. Tôi nín ngang, đổ thừa. Cười chi mà dữ vậy? Chị không hát nữa đâu. Ai đặt bài này mà em chưa nghe cá lần nào hết trơn vậy cô? Hạnh Đoan chứ ai. Nó đặt cách đây cũng khá lâu rồi. Ngạo cái vụ lên cân của chị mà nhỏ. Hai huynh đệ chúng tôi mãi lo đùa giỡn, không thấy ba vị khách đang đứng sau lưng hồi nào chả hay. Mãi đến lúc thấy lưng áo mình không bị nắng dọi, tôi quay lại thì bắt gặp họ đang bấm tay nhau cố nín cười. Tôi cũng đành cười trừ cho đỡ thẹn. À, quý vị tới hồi nào vậy? Chúng tôi cũng là Phật tử, từ thành phố về đây thăm bà con. Thấy có chùa nên rủ nhau ghé vào đây giảng cảnh. Tới đây thì nghe quý cô đang hát, nên chúng tôi đâu có dám lên tiếng. Người đàn ông trọt ngoài 40, lên tiếng. Quý ni cô ở đây, có con bộ vui vẻ và khỏe mạnh hơn quý ni cô ở Sài Gòn ha. Nhưng tu sĩ hát như vậy có bị Phật quở phạt gì ha? Phật thì tôi chưa nghe quở lần nào hết. Nhưng người thì quở cũng khá nhiều. Rồi sư bà trụ trì có cho phép hát không cô? Hạnh Châu cười khúc khích. Ở đây chưa có sư bà. Vậy thì chắc có ni sư. Cũng chưa có luôn. Tôi đỡ lời. Chúng tôi ở đây cùng trang lứa với nhau. Còn là học ni, chứ chưa có chức phận gì hết, thưa chú. Chỉ có một vị thầy cố vấn giáo lý, nhưng mà ở tuốt trên núi kia. Thấy ba người khác chăm chú nghe, tôi nói tiếp. Lúc đầu thầy không cho phép chúng tôi hát, bắt phải im lặng để chăn trâu trong lúc làm việc. Nhưng về sau thì thầy gia hạn thêm, cho chúng tôi được quyền hát những bản nhạc đạo để xua bớt mệt mỏi và muộn phiền trong khi làm công tác đó mà. Tôi để Hạnh Châu ngồi nhổ mạ, đưa khách đi dạo vườn. Ba vị khách đều có những trình độ nghiên cứu kinh điển khá cao. Bằng cớ là họ đã đề cập đến rất nhiều danh từ rắc rối trong các bộ Nikaya cùng với Hoa Nghiêm, Niết Bàn và Đại Bát Nhã. Tôi ậm ừ nghe họ nói, từ chối không trả lời các câu hỏi quá tầm hiểu biết của mình. Khi dẫn khách quay về đám mạ, Hạnh Châu đã biến đâu mất. Chắc là đi hỏi giá phân bò cho Hạnh Nhã. Ba người khách ngồi xuống tiếp tay nhổ mạ và kéo tôi vào các vấn đề luận bàn của họ. Thật là lâu mới có dịp tiếp xúc với thế giới ồn ào của ngôn ngữ bác học. Hơn 10 năm trước, khi hay tin tôi bỏ thành phố về quê làm ruộng, các vị giáo sư thân cận đều lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng trước sự bướng bỉnh đó. Nhưng tôi không hề bỏ học, mà chỉ chuyển trường, đổi chương trình từ phổ thông sang chuyên nghiệp, thay cây viết bằng cây cuốc. Và mảnh đất cằn cỗi này chính là những trang kinh vô cùng kỳ diệu. Đất, nước, cỏ, cây, hoa, lá đều dạy cho chúng tôi thật nhiều bài học hay ho, giản dị mà thực tiễn. Chúng cũng tận tâm không thua các vị giáo sư lão thành mà tôi hết mực kính yêu thuở trước. Tôi đưa mắt nhìn mảnh vườn vô trật tự một cách thương mến và biết ơn. Tại sao cùng ở trên một mảnh đất được vun bón bằng một thứ phân, tưới cùng một loại nước múc từ hồ sen kia, mà mỗi cây, mỗi loại lại được tự do phát triển, biết đâm chồi nảy lộc, cố góp mặt trang điểm cho khu vườn bằng các khả năng chuyên biệt. Cây chè cho lá, lài cho bông. Nụ hoa ngũ sắc này không giống đóa hồng tiễn muội kia. Chúng tôi không hề buộc cây mai phải trổ hoa anh đào, vì làm như vậy thật là trái với quy luật thiên nhiên và phủ nhận đi các hương sắc độc đáo của chúng. Phải chăng hàng Phật tử chúng tôi cũng thế? Tuy cùng được gieo trồng trên một mảnh đất, sống chung, ăn ở sinh hoạt, đồng một môi trường, ai cũng có quyền sử dụng những lời dạy của Phật và chư vị thánh tăng để lại. Nhưng mỗi người phải tùy theo căn cơ của mình, chọn một pháp môn thích hợp và góp mặt điểm tô cho cuộc đời bằng các khả năng dị biệt, nhưng chuyên môn. Tại các quốc gia tương đối thanh bình, hàng Phật tử đã đóng góp vào sự nghiệp văn hóa chung của dân tộc họ, thật là đa dạng và phong phú. Đọc lởm bởm các sách khảo cứu của giới học giả, chúng tôi được biết rằng Phật giáo Nhật Bản đã có mặt trong di sản văn hóa của dân tộc họ qua các ngành điêu khắc, kiến trúc, vân vân. Bất cứ bộ môn nào, hễ người Phật tử sử dụng, cũng đều biến thành đạo hết. Chẳng hạn như võ thuật là nhu đạo, kiếm thuật là kiếm đạo, cấm hoa là hoa đạo, uống trà là trà đạo, làm thơ là thi đạo, vẽ tranh là họa đạo, viết chữ là tự đạo, nghệ thuật sân khấu là tuồng nô, vân vân. Thế thì sự giác ngộ đâu có lựa chọn môi trường và ngành nghề gì? Nếu ngày xưa người ta chỉ biết làm nấm rơm trên rơm rạ, thì ngày nay với xác mía, vải vụn, bông gòn, lá chuối khô, ta cũng có thể làm nấm rơm được vậy. Nấm rơm không cần đến rơm, thì sự giác ngộ cũng có thể thực hiện mà không cần đến chuông, mỏ, kinh sách, cạo đầu, lễ lạy. Có phải đó chính là ý nghĩa của đoạn kinh ngắn mà tôi đã từng được hướng dẫn, đọc tụng và lễ lạy trong các thời kinh nửa sáng, thuở còn ở Phật học viện? Nhất thiết pháp, vô vi Phật pháp, nhi ngã bất liễu, tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề trung, kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung, nhi khởi triền phược. Nghĩa là hết thảy các pháp, chẳng pháp nào không là Phật pháp, nhưng con không rõ nên mới bị vô minh cuốn trôi. Vì vậy mà dù hằng ở trong cảnh giác ngộ, vẫn thấy không thanh tịnh, ở nơi giải thoát vẫn bị buộc ràng. Tôi diễn đạt một cách lúng túng những ý nghĩ đang thành hình trong đầu cho ba vị khách nghe. Lúc cáo từ, họ hỏi: "Vậy thì các cô đang hành cái gì đạo?" Tôi mỉm cười, sổ nho: "Di hữu sự đầu tri ngã đạo." Chỉ có cây cuốc mới biết được đạo của ta. Quý vị đi hỏi cây cuốc xem. Khách cười giòn rồi ra về. Tôi nhìn lại đám mạ, ngán ngẩm. Hôm nay thua to rồi. Cứ lo tán dốc, nên bây giờ còn đăng đăng đê đê. Hèn chi mà thiền sư Bạch Vân nói: "Kỵ khẩu tự nhiên chư bệnh giảm, đa tình vị miễn hữu thời lao." Nghĩa là ngậm miệng tự nhiên nhiều bệnh bớt, đa tình sao khỏi có khi phiền. Nhìn bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, tôi hoảng hốt cấm cúi nhổ mạ, kiển xả công tác, bắt đầu đổ hồi. Hồng. Hồi ký của sư cô Như Thủy, băng thứ 8 tiếp theo. Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 1985, tức mùng 3 tháng 2 âm lịch. Sơn trương ẩn tọa nhất tàng tăng, mộng mị huyên huyên giác cánh hoàng. Độc đối thanh tùng khoa sở ngộ, bách niên chi hậu sử truyền đăng. Bài thơ trên của thiền sư Thiện Ngạn. Tôi lật tới lật lui quyển từ điển dày cộm để tra cho ra mấy chữ Hán rối bù trong trang sách cổ. Tàn chỉ có nghĩa là tàn tạ, tàn phế, tàn tật, tàn lụi. Vậy thì bài thơ này chắc là diễn tả tâm trạng của một nhà tu, không rõ già trẻ, nhưng chắc đã hết xài, theo như lời tự xưng là tàn tăng của ông. Cuộc đời ẩn dật của sư lúc đầu trôi qua khá lý tưởng, trong cảnh non xanh nước biếc, nhưng dần già lại rơi vào những giấc mộng ồn ào và nỗi băn khoăn khi tỉnh thức. Non sâu vắng bạc bóng người, nên có được khám phá nào mới mẻ, nhà tu hành đem ra tâm sự với gốc tùng xanh, bạn láng giềng kính miệng của sư. Biết đâu chừng hơn 100 năm nữa, nhờ lời vi vu của gió, thiên hạ sẽ biết được và trân trọng chép nó vào cuốn sử truyền đăng. Chà, phải dịch cách nào cho suôn sẻ, hay ho, mà đừng có diệt mất hay bóp méo tứ thơ của người xưa đây. Núi sâu có một vị tàn tăng, mộng nói ồn ào thức băn khoăn. Với cội tùng xanh khoe sở ngộ, dễ 100 năm nữa chép truyền đăng. Tôi cầm bút, xóa hẳn bài thơ vừa dịch, thất vọng nói, thơ thẩn gì mà dịch, nghe như là người ta nói lối trước khi vô giọng cổ. Tôi ngồi chống cằm, nhìn ra cửa sổ, ngọn núi thị vải xanh thẫm với dải mây trắng tròn ngang lưng, bị mấy sân cửa tre cắt thành từng mảnh vuông đều đặn. Sống một cuộc đời ẩn cư giữa núi rừng cô tịch, làm bạn với chim chóc cỏ cây, thông dong như hạt nổi mây nàng, là giấc mơ chung của các nhà tu trẻ tuổi. Sống mệt mỏi vì cuộc sống rộn ràng nơi phố thị. Đông bát chữ đổi bát cơm manh áo, Sài Gòn ơi, mòn mỏi gót công danh. Khói thành đô làm cây xé mắt xanh, người lão đảo cuộc tồn sinh mệt lạ. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ thì cuộc sống ẩn cư của 40 nhà tu trẻ tuổi nơi đây cũng rộn ràng và ồn ào, không thua một cái chợ. Hãy lắng nghe tiếng lao xao bàn cãi của họ trước tấm bảng phân công. Tiếng Hạnh Bảo đọc rõ to. Sáng nay, kính mời toàn thể đại chúng, trừ quý vị được cắt công tác rải phân chia mạ ra, còn bao nhiêu tập trung gánh nước tưới rau, rồi ra ruộng, kể cả các ban khác. Cô Nhã ơi, bộ không làm vệ sinh với gánh nước nhà cầu sao? Hồi khi này, cô Nhã với cô Tánh bỏ ngồi thiền, đi gánh nước trong đầy lũ hết trơn rồi. Ủa, vậy sao? Diệm Trạm xin tình nguyện chịu cầu mỗi buổi cho. Cô trị sự khỏi các người, cô sự ơi. Cô ơi, chân con bị đạp miếng chai hôm qua, làm sao xuống sình được? Lấy nhà bến mang vô, rồi đi trộn thân với Dự Thận đi. Cái nón lá của tôi máng ở đây nè, ai lấy mất tiêu rồi? Ai lấy cái nón lá rách của Hoài Đỏ ơi, bà con ơi? Hạnh Châu, nhớ đem theo cây cuốc chặt bà đây nghe. Thưa cô, giờ này mà chị Tuệ chưa chịu đi thay đồ công tác nữa, còn ngồi giỡn con mèo kìa. Giỡn mố mà giỡn, em xóa dao cho con lẹm, hạng bị đau bụng bò ăn mày bữa nay, cô ơi. Chị Khấu ơi, chị Khấu, lỡ bữa nhớ bưng thêm thao tôm nguội ra nghe. Chị Giác ơi, cho em xin sợi chỉ, để nhét cá công tác một chút. Tiếng Hành Nhã cất lên rõ to. Thôi đi làm bà con ơi. Ủa, chưa đánh kiểm công tác mà. Cô Đoan, đi phân mã sớm sớm giùm em nha. Chị Thuận, cô Phước, xuất phân rải ruộng phụ em cho kịp cấy nha. Thưa đại chúng, con đi trước. Tôi mỉm cười, xếp mấy trang vở lại, đặt cuốn từ điển lên trên. Thổi tắt đèn, cùng mấy dòng tư tưởng trôi lan man, rồi đi thay đồ công tác, để nhập bọn cùng bè bạn cho kịp. Sau khi tưới rau xong, chúng tôi kéo nhau ra ruộng. Ban chia mạ và rải phân đã làm việc khá nhanh. Thửa ruộng, loang loáng nước, được điểm đều đặn các bó mạ xanh mơn mởn. Hạnh Nhã đang hì hục khuân mạ qua chiếc cầu gập ghềnh giữa hai bờ mương. Chim khuyên chuyện đọt lá, xíu xít mừng rạng đông. Nắng nhuộm hồng đôi má, em gánh mạ ra đồng. Hoa nhà ai rộ nở, bên bờ dậu ngậm sương. Dòng khe trăng êm ả, soi diện mục tỏ tường. Tôi đang ậm ừ mấy câu thơ tích cảnh, thì bỗng cục hứng, vì tiếng la oai oái của Diệu Thuận, xen lẫn các chuỗi cười giòn tan của người xung quanh. Cô Thuận nhảy xuống mương bắt cách bự bà con ơi! Như Quang thò một bàn chân xuống nước, rồi vội vã rút lên xuất xoa. Ây da, lạnh quá, lạnh quá, lạnh thiệt chứ không phải chơi bà con ơi! Tôi đưa mấy ngón tay lên miệng, thổi phù phù, có tiếng ai đó cất lên. Vài người cất giọng hát lên theo, rồi nhảy xuống ruộng, nước bắn tung té lên cả quần áo, mặt mũi. Cấy được một lối, thấy Hành Nhã đang đứng trên bờ đê, tay vo hai ống quần, chuẩn bị bước xuống ruộng, tôi gọi to. Hành Nhã ơi, cứu chị với! Sao vậy cô? Chị xui xẻo. Đi giữa Hạnh Châu với Lệ Phước, thế nào cũng bị tụi nó nhốt, lại đây thế chỗ, và trả thù giùm chị ấy. Hạnh Nhã cười toa toát. Cô ký chậm, đi sát bờ đê cho chắc ăn, khỏi lo bị ai nhốt hết. Tôi lùi lại, mở một lối sát bờ đê, vừa mỏi lưng thì đã nghe tiếng reo. Lỡ bữa rồi bà con ơi. Mọi người hối hả lao lên bờ. Tôi nhận phần của mình, rồi nằm dài trên mặt cỏ, vừa ăn vừa nhéo mắt ngắm mây trời, vì nắng đã bắt đầu chói chang. Giọng Lệ Phước hồ hởi. Ai đổi một miếng bánh lấy hai trái chuối không? Dễ hỏi mặt cả. Một miếng bánh, ba trái chuối nha. Tôi đẩy mấy cái bánh cho bọn nhỏ. Nè, đứa nào ăn giùm chị đi. Hạnh Châu, Lệ Phước, Hạnh Bảo tranh nhau chụp. Hạnh Bảo chộp được một miếng to, bỏ vào miệng, nói lúng búng. Bánh ngon dễ sợ mà cô không ăn cả. Hạnh Châu cười hi hi. Cô mình sẽ mất. Tôi nhặt cái vỏ chuối, ném về phía Hạnh Châu. nhưng chiếc vỏ lại chọn ngay tấm lưng của Diệu Thuận làm mục tiêu. Cô nàng dễ nảy. Hạnh Châu chọc mặt sao cô lại chọi em? Chọn mặt cửa vàng, chọn lưng gửi vỏ chuối mà cưng. Tôi mỉm cười, khi thoáng nghĩ đến gương mặt chân hững của vị thiền khách nào, tình cờ đến đây cầu đạo. Thông thường, người ta cứ nghĩ, hễ vào tu viện, là phải xài thiền ngữ, là hát, là đánh, mới trúng sách vở. Hay ít ra, cũng gặp phải những thiền sinh lạnh lùng, bất cận nhân tình, đang hạ thủ công phu. Hoặc các lời nói, chứa đầy sự minh triết, đáng thâu băng, và in thành sách vở. Chứ đâu có phàm phu tục tử kiểu này. Tình thật, trong 1-2 năm đầu, chúng tôi cũng có luận đạo. Trong bếp, ngoài vườn, trên ruộng, dưới nương. Lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng có những người đang say sưa nói sùi bọt mép về chuyện tu hành, Phật, đạo. Nhưng dần dần, va chạm với đời sống thực tế, thấy lời nói và việc làm của mình càng ngày càng trái ngược nhau. Các thuyết giả trở nên hiếm hoi dần và biến mất hẳn. Những từ ngữ trịnh trọng thường dùng các nơi khác cũng hóa ra khách sáo và lố bịch ở nơi đây. Tình trạng ngôn từ suy thoái đến nỗi. Có một lúc, chúng tôi chợt nhận ra rằng tu viện chỉ còn lưu hành những từ ngữ thường dùng để kêu réo, đùa nghịch, chọc phá nhau. Nhưng biết làm sao hơn? Trăng đến rằm thì tròn, mà mặt trăng của chúng tôi xem chừng đã không tròn mà còn bị méo dần đi nữa. Thiền sĩ Trung Hoa có ghi lại một giai thoại như sau. Hôm nọ, Viên Ngộ đời Tống vào thức hầu trà và trò chuyện với thầy là thiền sư Pháp Diễn. Buổi gia đàm kết thúc, thấy thầy mình có vẻ không được hài lòng. Viên Ngộ hỏi, bẩm, những lời nói của con hôm nay có gì sai trái khiến sư phụ không được vừa ý? Ông nói đến thiền, đến Phật, đến tu, đến chân nhiều quá. Thưa, điều đó có gì trái ý thầy? Ta thích những cuộc nói chuyện bình thường thôi. Giai thoại trên, tôi đã đọc ở đâu đó lâu rồi, nhưng mãi đến những năm gần đây, tôi mới thấm thía. Người ta hay nói đến những cái mà mình đang thiếu. Trong đời sống thường nhật, lúc đầu chúng tôi thường vụng về ghi các biểu ngữ, khẩu hiệu hay lời cảnh tỉnh ngắn gọn vào nhật ký, trên đầu giường hoặc bìa sách vở. Và đôi khi, cả trong nón lá nữa. Nhưng lâu dần, chúng tôi chợt khám phá ra rằng, các từ ngữ cảnh tỉnh loại đó thường tố cáo một tình trạng trái ngược hẳn của đương nhân. Chẳng hạn như nhất đao đại đoạn, có nghĩa là một dao chém làm hai khúc. Thì ngữ này thường được dùng để chỉ thái độ dụng công quyết liệt, dứt khoát của hành giả. Nhưng đôi khi, nó còn tố cáo rằng đương sự đang bối rối, muôn mối tơ vò trong bụng. Cũng thế, nếu được định nghĩa một cách đúng đắn, thì các thiền ngữ sau sẽ có một nội dung khá lạ lùng. Tỉnh giác, có nghĩa là chẳng giác chút nào hết. Tinh tấn, là một trạng thái hưng phấn bất thường. Bất cận nhân tình, là khi đương nhân đang hờn mát, giận lẫy. Nhịn ăn kiều, có nghĩa là mới trúng thực ngạm hoa hoặc sắp bệnh. Tịnh khẩu, có nghĩa là cãi không lại người chung quanh. Việc lớn chưa sáng, ngủ nghỉ là gì? Có nghĩa là thường ngủ gật, chuối nhủi trong các thời tĩnh tọa. Giữ độn công phu có nghĩa là ráng hết sức mà vẫn học không vô. Cung người chớ cầm, ngựa người chớ cởi, việc người đừng gánh. Có nghĩa là mới bị rầy về chuyện hay xía vô chuyện của người khác, vân vân và vân vân. Tuy ít trò chuyện tâm tình, nhưng chúng tôi đã thuộc lầu tính nết và chứng tật của nhau. Chỉ cần nhìn sơ qua thành quả công tác, cũng có thể đoán được tác giả của nó. Những cây mạ cắm ngay ngắn, thẳng hàng, trật tự đằng kia, chỉ có thể là tác phẩm của Như Đoan, nhân vật chăm chỉ, mực thước, hết tình, nhưng chậm như rùa. Hạnh Khiết có lối cái mạ xiên xiên, đều tay và thẳng hàng. Nhỏ này làm bất cứ công việc gì cũng mau mắn khéo léo, nhưng hay bỏ dở chạy về thăm má. Hạnh Châu thì nhanh nhẩu, giỏi giang, nhưng hơi ẩu, nên trên lối mạ đi qua, thỉnh thoảng có một cọng nổi lèo bèo. Riêng những tay tập sự cỡ Diệu Sơn và Đồng Kính thì tha hồ mà sáng tác. Hạnh Nhã thường kêu trời khi chiêm ngưỡng các kiểu tai ngang này. Các cây mạ đang đứng xúm xích chuyện trò, chợt giang xa như hờn dỗi, rồi lúng túng chút rễ lên trời hoặc chìm liễm xuống nước mất tâm dạng. Đã 10 năm làm ruộng rồi mà chúng tôi vẫn còn những kẻ tài tử nghiệp dư chưa thể vào chuyên môn được. Bàn tay vàng trên cánh đồng này mãi mãi sẽ là Hạnh Nhã, Giải Thiện, những người thuộc lứa con so của Viên Chiếu. Nếu vị tri sự lành nghề có thể nhìn cách cấy gặt làm cỏ mà đoán được tác giả, thì vị hòa thượng đương đầu trong một thiền viện cũng thế. Ông chỉ cần đưa mắt nhìn thoáng qua là dư sức đoán được trình độ hiểu và làm của từng môn đệ một. Trong nhà thiền, người ta không dùng danh từ đúng hay sai, mà chỉ cốt biện thật, giả. Mỗi khi trình kiến giải của mình lên hòa thượng, vị thiền tăng giống hệt một thí sinh đang vào cửa vấn đáp. Đây là lúc đương nhân phải tự mình xoay sở lấy, không thể nào nhờ ai mách nước, lật sách vở hay cập dê ai được. Hàng tôn túc thường tỏ vẻ ngần ngại khi nghe các môn đệ kỳ kèo xin vào thiền viện. Sự e dè đó có nguyên do. Một thiền sinh mới nhập môn thường được giáo đầu bằng các công việc nặng nề, phi kinh điển, xem ra chẳng dính dáng gì đến việc tu hành, giải thoát hết, như đào giếng, vét mương, cất nhà, phản cỏ, quốc đất, gánh phân. Phải tập xoay sở, kiếm cho ra đồ ăn, thức uống, để cung cấp đều đặn hàng ngày cho tập thể. Các công tác chẳng phân biệt giới tính này, dần già sẽ thủ tiêu hết những nét thẹn thùng, e lệ, nhu mì, cũng như các oa nghi tế hạnh mà họ đã khổ công tập luyện từ trước. Giấc ngủ đêm của vị thiền sinh sơ cơ nào cũng xen lẫn với tiếng rên, trăn trở, vì ê ẩm mình mẩy. Vậy mà, dưới mắt người đi trước, họ chỉ là con số không, thuộc loại ăn như sáng múc, làm như lục bình trôi, là một loại của nợ đeo lẳng nhẳng vào lưng của người ta. Chưa hết, phải xoay sở thì giờ để tập đọc và dịch những trang Hán tự rối bù, tự kiếm vốn liếng để nghe cho ra các từ ngữ Phật học lạ tai. Vì ông thầy giáo Thọ, mặt mũi quạo đeo còn lấm tấm bùn kia, sẽ không tha một người nào hết. Đó là chưa kể đến các thời tọa thiền dài đăng đẳng, ngồi chịu đựng đôi chân đau buốt, đếm từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ lạnh lùng, ngán ngẩm nhìn các hình bóng ngồi bất động của bè bạn, hồi hộp theo dõi bước chân của vị giám thiền, giật thoát mình bởi tiếng đập trang trác trên vai ai đó đang ngủ gục. Những tình cảnh éo le đó hoàn toàn khác hẳn các giấc mơ về thiền, về đạo của đương nhân thuở trước. Chả dính dáng gì đến kiếp sống hạt nổi mây ngàn, non xanh nước biếc mà họ đã được đọc lởm bởm trong sách vở. Bán gian thập thức hòa vân trụ, nhất linh thuế y tinh tuế hàng, tăng tại thiền sàng, kinh tại án, lô tàn cốt đột nhật tâm can. Thơ của thiền sư Huyền Quang, từ năm 1254 tới năm 1334. Dịch là: nửa gian nhà đá lẫn trong mây, một mảnh áo lông trải tháng ngày. Sư ở thiền sàng, kinh tại án, hương tàn ánh nhật chiếu tâm can. Vậy thì, thiền và đạo nằm ở nơi đâu nhỉ? Không lẽ người ta từ bỏ mẹ cha, thân bằng quyến thuộc, cạo bỏ mái tóc còn đen nhánh để chui vào cái chốn khỉ ho cò gáy này, đổ mồ hôi nước mắt mà kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày? Tâm tình của vị thiền sinh trẻ tuổi giống hệt nỗi lòng của thanh niên Matasuro trong một chuyện cổ tích Nhật Bản như sau. Matasuro nguyên là con trai của một vị kiếm sư lừng danh thời cổ. Dưới sự đào tạo của cha chàng, vô số kiếm khách lừng danh xuất hiện. Nhưng điều lạ lùng là kiếm sư từ chối không chịu truyền nghề cho con trai mình. Sự kiện này khiến Matajuro rất buồn và cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Hôm nọ, trong cơn muộn phiền dằn vặt, chàng bỏ nhà ra đi, tìm đến một kiếm sư thời danh khác để xin thụ giáo. Ngờ đâu, chàng lại bị từ chối phũ phàng bằng những lời lẽ hệt như cha chàng lúc trước. Người không đủ tiêu chuẩn để học nghệ thuật này. Matasuro đau khổ, khẩn khoản. Kính bạch tôn sư, con phải mất thời gian bao lâu mới đủ tiêu chuẩn để trở thành một kiếm khách? Có lẽ hơn 30 năm. Nhưng bạch tôn sư, con không thể mất thời gian dài như thế được. Con còn cha mẹ già cần phải phụng dưỡng. Con sẽ hiến thân làm một người giúp việc cho tôn sư. Xin ngài cho con biết, con phải mất thời gian bao lâu mới thành tài? Khoảng 15 năm. Thưa tôn sư, thời gian ấy vẫn còn quá dài đối với con. Nếu con chuyên cần hơn nữa, thì phải mất bao nhiêu thời gian? Cả cuộc đời còn lại của mình. Matasuro ngậm miệng. Chàng chợt hiểu ra khuyết điểm của mình là quá nóng nảy, bợt chợt, cứ mãi đeo đuổi theo những lý tưởng xa tít cuối đường, mà bỏ quên các công việc cần thiết nằm trong tầm tay. Matasuro đành xin ở lại là một người giúp việc cho thầy, tận tụy lo việc cơm nước, chăm sóc nhà cửa, làm vườn, đi chợ. 3 năm cần khổ trôi qua, kiếm sư vẫn chưa truyền cho Matasuro một bí quyết nào, và chàng trẻ tuổi đáng thương vẫn chưa một lần dám ngỏ lời về chuyện kiếm cung. Một hôm, đang nhăn lửa nấu cơm, thình lình Matasuro bị thầy rón rén đến sau lưng, tặng cho chàng một nhát kiếm gỗ vào mạng sườn đau điếng. Rồi từ đó, bất cứ lúc nào và ở đâu, Matasuro cũng phải lưu ý đề phòng những cú đánh lén của tôn sư, bất kể là vườn sau sân trước, khi chàng đang gánh nước, bữa củi, quốc đất hay ngủ nghỉ. Bằng cách huấn luyện đó, chỉ trong vòng 5 năm, Matasuro trở thành một kiếm thủ lừng danh của nước Nhật. phải chăng nghệ thuật học kiếm, thiền, đạo hay nghệ thuật sống chỉ là một? Muốn đạt được điều mơ ước, người thiền sinh sơ cơ cũng phải làm những chuyện xem ra chẳng dính dáng gì đến đạo, đến thiền hết. Có cái gì cao siêu màu nhiệm trong mấy công việc tầm thường nhỏ nhặt như nấu cơm, cuốc đất, gánh nước, trồng rau đâu. Nhưng khi đương sự đang làm công việc đó một cách lơ đễnh, thì cuộc sống là một ông thầy vô cùng nhiệt tâm, lúc nào cũng lăm le một cây kiếm gỗ, sẵn sàng tặng họ những đường kiếm trí mạng. Đó chính là các hoàn cảnh nghịch lẫn thuận, được thua, vinh nhục, khen chê, khổ vui. Mãi đến khi nào hành giả có được sự hài hòa của tâm thức, biết mỉm cười bình thản đón nhận những khó khăn và giải quyết linh hoạt mọi vấn đề, thì bây giờ như một con chim non đã đủ lông cánh, tha hồ mà lướt gió tung mây. Sau khi tốt nghiệp, hành giả có thể tùy thích lựa chọn môi trường và nét sinh hoạt mới, tăng tục, nghề nghiệp, cứ điểm, không còn là một mối bận tâm nữa cho vị thầy hướng dẫn và các bạn đồng trang lứa. Mỗi tu viện nhà thiền có một quy củ riêng. Thông thường, hòa thượng đường đầu có uy quyền tuyệt đối trong lĩnh vực của họ, hệt một ông cha đối với đám con cái nhỏ dại của mình. Nhưng cũng rất thường khi, ngài lại nằm ở vị trí một người bạn, gần như đồng đẳng với hàng môn đệ. Có những lối giáo dục đòi hỏi sự tuân hành, phân lệnh tuyệt đối. Nhưng cũng lắm khi, vị thầy để cho hàng môn đệ được tự do phát triển các năng khiếu riêng, như chăm chút một vườn cây non dại đang vươn lên dưới ánh nắng mặt trời. Thiền sử Trung Hoa còn ghi lại một giai thoại về loại giáo dục này. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại, giá bán tượng trưng được trang trải cho chi phí ấn loát, san băng, cước phí, trợ duyên cho việc dịch và ấn tống kinh sách, cùng giúp cho những người nghèo ở Việt Nam cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể san lại tặng biếu quý chùa hay quyến thuộc, bạn hữu, Phật tử xa gần để phổ biến chánh pháp với tinh thần vô vụ lợi, nghĩa là chỉ tặng và xin đừng bán để gây quỹ với bất cứ hình thức nào. Chúng tôi đồng ý cho quý vị sang băng, nhưng xin đừng copy những bìa băng. Quý vị nào cần băng gốc với bìa màu, xin vui lòng đặt thỉnh trực tiếp với chúng tôi, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm nữa. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý đạo hữu và thân bằng quyến thuộc luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường tiến tu đến giải thoát cho mình và cho người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn ghi lại một giai thoại về loại giáo dục này. Xưa, có vị sư già nuôi một đồng tử, nhưng không chịu dạy dỗ cho chú bé phép tắc quy củ gì cả. Một hôm, có vị tăng từ phương xa đến, nôm thấy tình trạng vô trật tự đó, bèn bày cho đồng tử các nghi lễ thông thường của những kẻ sơ cơ. Chiều đó, khi vị sư già trở về, chú Tiểu liền ra chào hỏi đàng hoàng. vị sư già ngạc nhiên, dạng hỏi, và biết được duyên cớ, liền kêu vị khách tăng đến mắng. Thượng tọa đi du phương tham học, hay là đi dạy khôn bày khéo cho người? Tôi nuôi thằng bé này đã hơn 3 năm rồi. May mắn là nó có thể tự lo liệu mọi việc. Vậy mà, hôm nay, thượng tọa lại làm hư hỏng nó. Thôi, mời thượng tọa đi chỗ khác. Bình luận về câu chuyện trên, thiền sư Pháp Nhãn, trong ngoặc năm 885 tới năm 958, nói: Người xưa, vì sao hiển lộ cái gia phong của nhà chùa mình ra một cách quái dị như thế? Ý chỉ ở chỗ nào? Một khi có động tác thi vi, liền chẳng phải là bản lai diện mục. Thánh đã chẳng thể được, thì làm gì có phàm? An nhiên mặc cho nó động tĩnh vô tâm, thánh hay phàm, năng hay sở, trí hay ngu, phiền não hay bồ đề, đều là đạo, như như bất động. Chúng ta có thể bắt chước rập khuôn theo thánh hiền, tiên Phật, hay một vĩ nhân nào đó, về các khoảng oai nghi, đi đứng, nằm ngồi, ăn mặc, nói năng, cúi ngước, ho hang, tằng hắn. Nhưng không thể nào bắt chước được sự giác ngộ và thái độ điềm tĩnh của các ngài trước bao cơn sóng gió. Không thể bắt chước, nhưng không phải là chúng ta vô phần. Có điều, hâm mộ và bắt chước người khác đôi khi cũng có nghĩa là tự khinh khả năng sáng tạo và thích ứng của riêng mình. Cái khả năng đó, ngôn từ nhà Phật gọi là diệu dụng của Phật tính, chân tâm hay bản lai diện mục. Có lẽ vì thế mà vị sư đã không chịu dạy dỗ đồng tử về những oai nghi phép tắc của một bậc đại nhân chăng? Mặt trời đã lên khá cao, đang tỏa các ánh nắng vàng óng ả xuống mặt ruộng. Những tia nắng phản chiếu hắt ngược, làm hoa cả mắt. Chúng tôi đã thấm mệt, lưng áo người nào cũng ướt đẫm mồ hôi, nên đồng im lặng, kể cả mấy cái miệng láu táu như Hạnh Châu, Hạnh Bảo, Lễ Phước. Cảnh vật im phăng phắc, ngoại trừ tiếng chân lội nước bị bởm và tiếng bò sống ở xa xa. Tôi đứng thẳng người lên, đôi nắm tay ướt sũng, đấm thầm thập lên khoảng lưng đau ê ẩm. Những người bạn cấm cúi phía trước, nôm hệt các cánh cò đang lặn lội tìm cá. Những cánh cò có bộ lông sặc sỡ như màu áo của dân hippie nghiệp dư. Trên khoảng ruộng có diện tích non nửa mẫu này, chỉ có lứa thuyền sinh đầu tiên của Viên Chiếu mới nhớ hết sự biến đổi và trưởng thành hàng năm của nó. Ban sơ, nơi đây chỉ là một đám rừng gồ ghề, chất đầy cây cối, gai góc và cỏ dại. Có được dăm ba mỗi nước, chảy rỉ rỉ, đỏ lừ màu vàng. Năm đầu tiên, chúng tôi đẵng hết cây, khoai mương, trồng vào nhánh chôm chôm xen lẫn vết thơm tây. Qua một vụ mưa, mắc cỡ tây cùng dứa gai và các trồi cây rừng đã phủ kín mặt đất. chúng tôi đành phát dọn lại. Be bờ đê thật cao, đâm đất kỹ, rồi xả lúa mùa. Thâu hoạch đâu được vài giả lúa lép, hạ nhã lại cho lấp hết mương, khỏa bằng mặt, và để mặt cho cỏ dại giăng kín. Mãi đến khi nước thủy lợi dâng cao, nuốt hết 4 con ruộng màu mỡ ở ven suối, cô Hoa mới dẫn chúng quay lại, phản cỏ, đào mương, làm hệ thống cống ngầm và đê, điều chỉnh mực nước. Thì mảnh đất mới mang hình dáng một thửa ruộng thật sự. Sau khi bứng hơn 300 gốc cây rừng và di tản đám rễ cỏ dày hàng tấc tay, miếng đất trở nên phẳng phiu, vuông vức, nơm thật mát mắt. Và cũng bắt đầu từ dạo đó, tôi mới hiểu được vì sao ròng rã suốt mấy nghìn năm, các thế hệ cha ông của dân tộc tôi đã cương quyết bảo vệ từng tấc đất, dù phải đổi bằng nước mắt lẫn máu xương. Năm 1978, đang đào hố trồng cây, chúng tôi bắt được một nhân cà mềm còn mới cùng dăm ba dụng cụ tùy thân cá nhân. Sâu hơn chút nữa là những mảnh xương của người đã khuất. Da thịt đã tan thành đất, nhưng các di vật còn lại đã ngỏ lời với chúng tôi rằng người nằm xuống nơi đây là một chàng trai hãy còn rất trẻ, có chiếc áo mới chưa kịp may xong, đã ngã gục giữa chiến trường trước ngày độc lập. Bạn bè anh vội vã chôn cất qua loa, rồi cầm súng lao vào trận chiến còn đang nuốt lửa. Có nơi nào trên quê hương này mà không có dấu chân của các thế hệ trước không nhỉ? Rồi mai kia mốt nọ, sẽ đến lượt chúng tôi nằm xuống, gửi da thịt mình cho một nước vàng, góp phần nuôi dưỡng mảnh đất quê nghèo thêm màu mỡ. Cả một kiếp người xôn xao, sẽ còn lưu lại những gì? Hay dấu vết còn lại chỉ như những dấu chân của một cánh chim hồng đã bay tiếp phương xa? Qua lời thơ của thi hào Tô Đông Pha, nhân sinh đảo xứ tri hà tợ, ân tợ phi hồng đạp tuyết nê, nê thương ngẫu nhiên lưu trảo chỉ, hồng phi na phục kế đông tê. Tạm dịch là đời người rốt cuộc ra sao nhỉ? Như cánh chim hồng dẫm tuyết trăng, bãi tuyết vô tình lưu dấu lại, chim hồng ai biết đến nơi nào? Tiếng la ơi ới của Diệu Như kéo tôi về hiện thực. Đứng lại, đừng bước tới cái chỗ đó. Nhưng đã quá muộn. Diệu Sơn, tên lính mới tò te, đang từ từ lún sâu xuống bùn, mặt mũi ngẩn ra vì kinh ngạc, tay chế với đưa cao nạm mạ so le. Tôi vội vã chạy lên bờ đê, với lấy cây cuốc đưa cho Diệu Sơn nắm lấy. Sau khi đã kéo nạn nhân lên bờ, tôi mới giải thích. Chỗ này nè, xưa kia là hố bơm, tụi chị lắp hoài à, mà năm nào cũng lún hết. Bước đến đây, phải đi nhẹ nhẹ, từng bước thầm mới được. Bên dưới tàn cây sầu riêng, giọng ai đó cất lên trêu chọc. Đưa tay giới thử trời cao thấp, thò cẳng đo xem hố cạn sâu. Chúng tôi đồng cất tiếng kỳ vang, hòa lẫn với tiếng kiển xã công tác đang đổ hồi. Vài người đồng thanh nói, ráng cái lối này ra vô ha. Buổi chiều, mạ đã cấy hết, nên chúng tôi được vô sớm hơn mọi bữa. Đám học trò phải học bổ túc văn hóa, vội vã chạy vô dành phòng tắm, thay đồ thiệt lẹ, rồi ôm sách vở, chạy ào ào ra lớp học. tôi cũng thích rủ đi thơ thẩn trong vườn, kiếm mấy tổng rau dại. Ngang lớp học, tiếng tịnh niệm cất lên rõ to. Chỗ này em không hiểu, không thông rồi đó. Tại làm sao mà chu vi hình chữ nhật á, là dài cộng rộng nhân hai, còn diện tích á, thì lại lấy cạnh này nhân cho cạnh kia. Đây là một thắc mắc, không có lời giải đáp trong các sách giáo khoa. Tiếng thuần chánh cất lên, giọng Nam Kỳ tỉnh rượi. Chẳng có làm sao hết, cái công thức của người ta là như vậy đó. Tại làm sao mà cái công thức lại như vậy chứ? Tôi ghé mắt dòm qua cả lá và không khỏi nín cười khi nôm thấy dáng ngồi của thuần chánh. Ông thầy đang ngồi chồm hổm trên chiếc ghế dựa, một tay ôm gối, tay kia cầm thước chỉ trỏ lên bảng nói. Cái hình chữ nhật này á, thí dụ như miếng ruộng của mình hồi sáng á, cái gian bờ á là chu vi. Cái trơn kính mặt ruộng là diện tích, hiểu chưa? Tiếng gọi ơi ới của Hạnh Nhã từ tăng đường vọng ra khiến tôi phải xách rổ đi vào. Thầm tiếc rẻ là không được xem cách ứng đối của ông thầy trước những thắc mắc của đám học trò đồng trang lứa. Nhớ lại dáng ngồi của thuần chánh, tôi lẩm bẩm. Chắc là nhỏ này bị đau bụng. Hèn chi, mỗi sáng đi cấy. Vắng tiếng của cô nàng. Chiều đang xuống dần. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 1985, tức mùng 4 tháng 2 âm lịch. Vừa xả thiền sáng, bước chân ra tiểu trai đường, tôi đã ngạc nhiên. Ủa, bàn ghế đâu mất tiêu hết rồi? Cô Đồng Kính, người phải nấu cơm ngày hôm nay, cười thật tươi. Bàn ghế đi ăn đám cưới đi, bà nắp bốn hết rồi cô à. Tới tháng 2 rồi, mà cũng còn đám cưới nữa sao cả. Còn chứ cô, mùa nắng người ta mới rảnh để lo cưới hỏi, mưa xuống ướt áo cô dâu hết là còn gì. Hạnh Nghiêm đang lúi húi tỉa mấy lá hồng sâu, gật gù một mình. Hèn chi, mà hai thời tọa thiền đêm qua, được nghe hát nỉ non, tưởng đá ma nhà ai, dè đầu đám cưới. Tôi bước đến bàn nước định uống, nhưng dòm quanh quất, không thấy cái ly nào hết. Cô Kính chìa cho tôi một cái chén, nói. Cô uống đỡ cái chén đi cô, ly tách chùa mình bữa nay đi ăn cưới hết rồi, tới chiều tối mới về. Chà, mấy cái ly mà nó về tới chùa, chắc nó cũng say bí tỉ đó. Không say nổi đâu cô, đám cưới này nghèo lắm, chỉ nấu xôi chè ăn. Ca dài bán giọng cổ rồi bí mật hả? Có làm ông Mai không? Mà rành quá vậy dạ. Dạ, tại họ có mượn luôn cái chỗ nấu xôi với cái nồi bự của mình để nấu chè. Như Quang, trưởng ban tri viên lâm thời, thò đầu ra cửa sổ nhà bếp, phun mấy cái hột me rồi bổ túc. Họ có tới xin bông điệp để trưng bàn thờ, em có lén ngắt một cái bông hồng của cô Đức. Gửi cho cô dâu cài áo cưới nữa đó cô. Lần sau có lén hái, nhớ hái hai cái nha. Đám cưới mà cho lẻ đôi, sau này có gì họ đổ thừa đó. Không có đâu cô. Thiên hạ đồn rằng á, hãy đám cưới nào mà vô chùa mình mượn đồ á, thì cũng loan phụng hòa minh, trăm năm săn rụng hết. Sống tới trăm năm, thì ra ai mà trả rụng chứ. Thuần Tuệ, tay cầm trái chuối, vừa cho mèo ăn, vừa hát nho nhỏ, giọng dỗ dành. Em bé của tôi ơi, có bao giờ em thấy những dư buồn đời này, như thoáng mây, như cánh bèo hợp tan, sống vui rồi xa cách, mới êm dịu mặn nồng đã nhạt phai. Tôi nhìn con mèo ổng ẹo uống mình, chổng cái đuôi cục lên trời làm dáng, kêu meo meo, định nói một câu để trêu nó, thì Diệu Quang, cô em thầm lặng nhất viện, đã bước đến trước mặt tôi trịnh trọng. Cô ra ngoài này, em có chút việc muốn thưa với cô. Tôi ngạc nhiên, đi theo Diệu Quang ra ngoài rẫy. Cô bé mời tôi ngồi xuống một gốc cây, nói, em xin cô ngày mai cho em đi lao động với. Tôi vừa nói thật to, vừa ra dấu bằng tay. Không được đâu, đi cực lắm, Diệu Quang ở nhà làm với cô tri sự đi. Em không sợ cực. Không được, công tác kỳ này á là đốn cây rừng to như thế này nè. Em lãng tai không nghe tiếng cây đổ, nguy hiểm lắm. Em đã chuẩn bị đồ đạc xong cả rồi. Từ ngày đi tu tới nay, quý cô miễn cho em nhiều công tác nặng ở nhà. Em khỏi phải đi làm tri khố hương đăng. Thì cô phải cho em đi lao động với. Tôi ráng hét thật to. Không được, nguy hiểm lắm. Nhà nước á còn miễn giảm cho Diệu Quang nữa. Chị cho đi, người ta sẽ bắt chị bỏ tù bây giờ. Diệu Quang lắc đầu, cương quyết. Cô đừng có gạt em. Hồi còn ở Hội An, em đi lao động giùm cho ba em cả tháng trời, mà chẳng có ai nói chi hết. Em nhất định rồi, cô đừng cản em xin tình nguyện đi thay cho đại chúng. Biết nói không lại cô bé, tôi tìm cách thoái thác. Được rồi, chị đồng ý, nhưng Diệu Quang phải vào xin cô tri sự là một này, cô Thiện là hai này. Nghe chưa? Diệu Quang vui mừng, siết chặt tay tôi, cười thật tươi rồi bỏ đi. Tôi cũng chậm rãi đi vào tăng đường. Diệu Tánh vừa thấy tôi đã báo cáo. Thưa cô, có thằng nhỏ này tới xin thuốc sốt rét cho má nó. Tôi nhìn thằng bé con độ 7 tuổi, đang đứng cuốn chéo áo, để lộ chiếc súng, lồi, dính đầy đất bẩn, hỏi. Nhà con ở đâu? Thằng bé hít hai cọng mũi xanh đang thò lò, nói. Tôi dưới kia kìa. Ba con đâu? Đi rừng rồi. Má đau mấy bữa rồi? 3-4 bữa. Tôi nói với Diệu Tánh. Tánh lấy thuốc, ghi rõ cách uống vô giấy, rồi đưa nó đem về nhà cho má nó đi. Không được đâu cô. Sao vậy? Bữa trước, ở ngoài kia có con nhỏ hờn giận má đó, sai thằng em vô xin thuốc, em cho. May không bị bắt đền nhân mạng. Thuốc thì mắc, mình mua để xài chứ đâu có đủ tiêu chuẩn phát cho dân. Nhà lân cận thì được, chứ xa quá mình không có đủ sức. Tôi quay lại nhìn thằng bé, đôi mắt sáng, vô tư, đang theo dõi chiếc chim chìa vôi trên cành mít, một cách say mê. Hai bàn chân trần, bám đầy cát, đang cọ rửa cho nhau. Tôi nói, chà, khó thiệt. Nếu dân mà có tiền á, họ không chạy đến mình đâu. Nè cô, ở gần nhà con, có hàng xóm nào gần không? Dạ, thiếu gì cô? Nè, về nói với má, mấy cô không có dám đưa thuốc cho con nít. Cô đưa cho con củ gừng này nha. Con về, nhờ bà hàng xóm nào, giả nhỏ, lấy nước đường pha cho má con uống. Xác thì bọc vô miếng vải, nhờ bà nào bên hàng xóm, chà lưng, tạo gió cho má nha. Con nhớ không? Dạ, con nhớ. Đâu lặp lại cô nghe coi. Thằng bé đọc lại lời dặn dò như đọc bài, khiến tôi không thể nín cười. Diệu Tánh hỏi, con biết nấu nồi xong cho má con không? Dạ biết, con nấu hoài mà. Giỏi lắm, cô cắt nồi xong, con đem về nấu cho má. Đợi khi nào ba về, Nói ba lại chùa lấy thuốc cho má nha. Thằng bé gật đầu, diệu tánh xách dao đi cắt lá xong. Tôi vào bếp lục mấy trái chuối đưa cho thằng bé, tôi nói. Nè, con đi ra lưu rửa tay đi rồi hãy ăn. Thằng cu tươi ngay nét mặt, cầm lấy mấy trái chuối, nhét vào hai cái túi đã xúc hết đường may. Tôi hỏi nó. Sao con không ăn đi? Dạ, con để dành cho em con. Ăn một trái để dành nó, hai trái cũng được mà. Con muốn để cho má con ăn cho mau hết bệnh. Tôi ngước mắt nhìn lên, để giấu sự cảm xúc đang trào dâng ngạn cổ. Thuở còn ở thành phố, đêm nào tôi cũng trì kinh Pháp Hoa, quyển kinh ca tụng sự giác ngộ kỳ diệu của mỗi một chúng sanh nơi thế giới này, giống như loài hoa thôn giả mọc lên từ nước động bùn nhơ. Bài kinh đó được nhiều người tán thán, nhưng tôi chưa bao giờ xúc động khi ngồi hàng giờ a tụng. Vậy mà trước chú bé con đen đuổi, có đôi tay đầy vết cào xước và dính đầy mũ sao khoai này, tôi lại bồi hồi cảm xúc. Nhìn chiếc áo rách bươm bày một bên hông, lấm tấm những mụn đỏ, chứng minh thư của công việc vũ em, tôi chợt hiểu được sự kỳ diệu lạ lùng của đóa sen mà pho kinh diệu pháp đã hết lời ca tụng. Khi đã biết trần gian là huyễn mộng, thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Vì thiên thần đã chắp cánh bay cao, nên phép lạ nảy sinh từ lòng đất. Ai từng thấy mà lòng không ngây ngất? Đóa sen hồng vừa nở giữa hồ xanh, sau bao ngày ấp ủ dưới bùn tanh, đang uyển chuyển tỏa hương lành ngào ngạt. Hoa hiện diện như bàn tay Bồ Tát, nhỏ cam lồ dựng lại một niềm tin. Lời linh thiêng là những cánh hồng xinh, truyền diệu pháp trong một chiều gió lồng. Tôi cúi mặt không tìm lời ngưỡng vọng, xin tri âm nước đồng với bùn tanh, đã chở cha ấp ủ những mầm xanh, và lặng lẽ khiêm nhường như rác cỏ. Hoa đã nở từ những gì vứt bỏ, nên Như Lai là mỗi một hàm linh. Thế sao ta không tu hạnh bất thinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử? Nhìn thằng bé ôm nạm lá sông, nhảy chân sáo trên con đường điểm đầy hoa nắng giữa hai hàng dừa xanh, tôi chợt hiểu vì sao mình cứ mãi gắn bó với cái trần gian lạ lùng này. Cho đến bao giờ trên cõi đời này còn có những chú bé con biết chăm sóc mẹ, nhường quà cho em, sắc rau khoai nuôi heo giúp cha, bồng em thay cho con búp bê lộng lẫy, thì tôi hãy còn trầm luân vĩnh kiếp nơi đây. Cuộc sống tuy vô thường mong manh, nhưng thật đáng ca ngợi biết là bao. Trở lại tăng đường, tôi nhờ Hạnh Châu sắm sửa đồ đạc cho chúng đi lao động vào sáng mai. Các Hạnh Nhã và Diệu Tánh đi họp ấp giùm. Riêng phần mình, sau khi kiểm điểm mọi việc, tôi ôm bộ đoàn tọa cụ sang chiếc thất trống bên vườn mít, chuẩn bị hành trang, lên đường, bằng một thời tĩnh tọa. Viết xong ngày 23 tháng 12 năm 1986, Thiền viện Viên Chiếu, Như Thủy. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, sau đợt phát hành 8 băng Cõi Bụi Hồng của sư cô Như Thủy, chúng tôi sẽ phát hành 7 băng mới nhất. Những câu chuyện ngắn thật cảm động đến rơi nước mắt. Đó là Vết Nhạn Lưng Trời của tác giả Huỳnh Trung Chánh. Văn pháp của tác giả chứng tỏ một văn nhân tài đức góp phần cho Phật giáo. Tác phẩm của tác giả được Phật Học Viện Quốc tế xuất bản như Vết Nhạn Lưng Trời, Cửa Thiền Dính Bụi, Như Thế Mà Trôi, Con Đường Vô Tận. Quý vị đạo hữu muốn thỉnh kinh sách, xin liên lạc về Phật Học Viện Quốc tế, 9250 Columbus Avenue, North Hills, California, 91343, USA. Điện thoại số 818-893-5317. Điện thư số 818-891-0827. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi quý vị thương gia mạnh thường quân, quý vị đạo hữu có cơ sở thương mại muốn quảng cáo trong băng kinh Phật giáo, xin ủng hộ trợ duyên cho việc góp sức lăn chuyển bánh xe Pháp được tiến mạnh và lâu bền. Xin hãy vui lòng liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị mọi sự hanh thông, thân tâm an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, thăng hoa cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.